Chương 1368, Lý Tiêu Giao, khống linh thuật. Lý Tiêu Giao gương mặt nhất thời khó coi. Không cho hắn làm sư phụ liền không cho thôi, phải dùng tới bá đạo như vậy sao? Mục đích của hắn chỉ là nương nhờ Ân Ly bên người, cuối cùng bên trên thuộc sơn là được. Lưu Húc mấy câu nói, để nguyên bổn định buông tha thu học trò Lý Tiêu Giao, phát hỏa. Nói như thế nào, Lý Tiêu Giao ở Bái Nguyệt giáo đều là tương lai giáo chủ thân phận, dưới một người trên vạn người, tính khí, còn có một chút. Lập tức cầm lấy trường kiếm, nói, tốt. Ta ngược lại muốn cùng ngươi so một chút, nhìn người nào có tư cách làm Ân Ly sư phó. Lý Tiêu Giao lui ra phía sau mấy bước, tránh ra nơi sân, chuẩn bị cùng Lưu Húc đọ sức một hồi. Bất quá, Linh Nhi vẫn như cũ lôi kéo Lưu Húc tay, không chút nào buông ra ý tứ. Ân Ly cũng đứng ở Lưu Húc bên người, kính cẩn cúi đầu, không hề rời đi. Lý Tiêu Giao phất phất kiếm, nói, các ngươi mau tránh ra, để cho ta cùng người này đánh một trận. Lưu Húc thân ra một ngón tay, lắc lắc, dùng trưởng bối một dạng giọng nói, không phải, đối phó ngươi, còn không có cẩn thận cần phải. Chuẩn bị xong lời nói, thì tới đi nói xong, Lưu Húc cùng một bên Linh Nhi, tinh tế nói nhỏ. Hai người thân thiết trò chuyện với nhau, không coi ai ra gì. Lưu Húc thỉnh thoảng thân vươn ngón tay, ở Linh Nhi tinh xảo mũi quỳnh bên trên nhẹ nhàng quét qua. Linh Nhi cười ngọt ngào, trên mặt thỉnh thoảng phất qua một ý xấu hổ. Hoàn toàn, không đem Lý Tiêu Giao để vào mắt. Lý Tiêu Giao nếu là còn nhịn được, liền không phải Lý Tiêu Giao. Quá coi thường người. Trường kiếm xuất vỏ, Lý Tiêu Giao kiếm trên không trung xoay tròn, từng đạo linh khí vận chuyển, trường kiếm càng ngày càng sáng. Theo Lý Tiêu Giao linh khí rót vào, thanh kiếm này ông run rẩy, bén nhọn kiếm khí, đã đem xa xa lá cây pha vỡ. Nhìn Lưu Húc như trước một bộ bình thản ung dung răng dấp, Lý Tiêu Giao dừng một chút, rốt cuộc, quyết định, phát động sau cùng công kích. Hai tay niệm di chuyển pháp quyết, từng đạo thanh quang lưu chuyển, Lý Tiêu Giao kiếm, trên không trung dừng lại sau một hồi lâu, dường như sao rơi quên quá khứ, một đạo đạo xâm nhưng kiếm ý, từ trên thân kiếm bạo phát. Không phải thuộc sơn ngự kiếm thuật, nhưng là lại hiệu quả như nhau. Bái Nguyệt đạo hạnh, quả thực có thể lái lên lập phái, thành vị nhất đại tông sư. Lý Tiêu Giao đồng dạng thiên phú cực cao, thậm chí so với Ân Ly cao hơn một bậc. Bái Nguyệt giáo dục, cộng thêm hắn cố gắng của mình. Một kiếm này, mơ hồ có vài phần đại tông sư dáng dấp. Trường kiếm có thể đạt được chỗ, cây cỏ dồn dập phá nát, mặt đất chịu đến kiếm khí xông tới, để lại một đạo dấu vết thật sâu. Trường kiếm hướng phía Lưu Húc gào thét đi, Lý Tiêu Giao tâm cũng thoát lên tới cổ họng bên trên. Xuất đạo tới nay, Lý Tiêu Giao còn từ chưa từng giết người vô tội. Bất quá, cái này không phải Lý Tiêu Giao lo lắng nguyên nhân. Lưu Húc cái kia bình bình đạm đạm dáng dấp, để Lý Tiêu Giao có một loại dự cảm xấu. Uống. Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, khống chế được phi kiếm tốc độ lần nữa gia tăng rồi vài phần, trên trán từng giọt mồ hôi lan xuống, đã tiếp cận toàn lực. Hắn trợn to hai mắt, nhìn Lưu Húc phản ứng, nhưng là Lưu Húc thậm chí ngay cả di chuyển đi không hề động. Thế như cầu vòng một kiếm, ở đạt đến Lưu Húc trước người thời điểm, đột nhiên tiểu đình chỉ. Tất cả công kích, tất cả linh khí, tất cả kiếm ý, trong sát na, tựa hồ bị cái gì vô hình sự vật động lại, không thể động đậy nữa nửa phần. Lý Tiêu Giao nín thở, không dám tin tưởng. Không có khả năng, không có khả năng, Lý Tiêu Giao tự lẩm bẩm. Một màn trước mắt, hiển nhiên vượt quá hắn nhận thức. Mặc dù là hắn thấy vô địch thiên hạ Bái Nguyệt sư phụ, cũng không có cho hắn loại cảm giác này quá. Thâm bất khả chắc, như đại hải. Nếu như là đạo thuật lời nói, nhất định có linh khí ba động. Thế nhưng, hiển nhiên không có. Nếu như là tinh thần lực, càng thêm không có khả năng. Một kiếm như vậy, cho dù là sư phụ, cũng không có thể dùng tinh thần lực đỡ. Cái này cái thế giới, không có khả năng có cường đại như vậy tinh thần lực. Nhưng là, ngoại trừ linh khí cùng tinh thần lực, còn có thứ gì có thể làm được điểm ấy? Thân là Bái Nguyệt đồ đệ, Lý Tiêu Giao cũng thừa kế Bái Nguyệt một ít tính cách, tỉ như, phàm là ưa thích suy cho cùng, thích căn cứ sự thực ra kết luận. Thế nhưng trước mắt một màn này, để hắn không cách nào nắm chặt. Trong lòng, ngoại trừ sợ hãi, đồng dạng có vài phần nghi hoặc. Hắn rút ra sau lưng một cây khắc kiếm, chuẩn bị lần nữa thử một lần. Lý Tiêu Giao ngưng tụ lực lượng của toàn thân, giơ lên trong tay kiếm, đang muốn một kiếm chém dụng. Trong lúc bất chợt, Lý Tiêu Giao phát hiện, kiếm của mình làm sao đều không nhúc nhích được. Thanh kiếm này, dường như, không bị chính mình đã khống chế. Bốn phương tám hướng linh khí, dường như chịu đến nào đó dẫn dắt tựa như, đem trường kiếm của hắn thật chặt trói lại. Bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể hoạt động nửa phần. Lý Tiêu Giao nhìn về phía Lưu Húc, phát hiện Lưu Húc trong tay, một đoàn linh khí đang nhẹ nhàng đung đưa, tần suất, cao thấp, cùng trói lại hắn trường kiếm, giống nhau như lúc. Đây là cao minh nhất, đối với linh khí khống chế phương pháp. Đây là Bái Nguyệt chiêu số. Ngươi làm sao biết Lý Tiêu Giao rốt cuộc hoàn toàn bỏ qua? Người trước mắt, thế mà lại cùng sư phó hắn giống nhau như lúc chiêu số, Lý Tiêu Giao trong lòng, lại cũng không có chút nào cầu thắng hy vọng. Một chiêu này, là hóa phức tạp thành đơn giản, tu vi đạt đến cảnh giới cực cao, mới có thể lĩnh ngộ cường đại chiêu số. Bái Nguyệt đã từng truyền thụ cho hắn, thế nhưng Lý Tiêu Giao căn bản là không có cách sử dụng. Người trước mắt đâu, thế mà lại. Lưu Húc nhẹ nhàng bắn ra, Lý Tiêu Giao kiếm trong tay, liền bay khỏi. Rất đơn giản, thăm một lần, liền học xong. Lưu Húc nói rằng, Bái Nguyệt chiêu này, cho dù đối phó đồng cấp nhân, cũng là cực kỳ ưu thế. Không thể không nói, người này là một cái thiên tài. Linh khí, là thi triển các loại đạo thuật cung bản, Bái Nguyệt từ linh khí xuất phát, sáng lập chiêu số này, thực sự là kỳ diệu câu tứ. Lưu Húc ngược lại nhàn rỗi buồn chán, không có việc gì thời điểm thường thường dùng tinh thần lực siêu tầm toàn bộ thế giới, tìm kiếm một ít thú vị chiêu số. Bái Nguyệt chiêu này, rất vinh hạnh trúng tuyển.